Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 14:14, thế giờ con thích ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần vô tình đụng vào cánh tay của anh chàng đẹp trai đó, cô sẽ cười ngốc nghếch với Nhậm Tử Thao, cảm giác như con vịt xấu xí được lợi từ thiên nga trắng. Càng cười ngốc nghếch, cô ăn càng nhiều. Sau đó, khi cô lên trung học, bà nội của Nhậm Tử Thao đến ở cùng, căn hộ hai phòng không đủ chỗ. Nhậm Tử Thao chuyển nhà, cô buồn bã đến mức đấm giường, đá chân, giận dỗi. Thực ra chỉ cách 6 tòa nhà thôi mà. Giang Nam nhớ lại mọi chuyện, mỉm cười nhìn ra cửa sổ nơi tuyết đang rơi. Giờ đây Nhậm Tử Thao chắc là học sinh trọng điểm số 1 của trường trung học tư thục. Chỉ vài tháng nữa, anh ấy sẽ chinh phục đỉnh cao đầu tiên trong cuộc đời, và khu nhà này sẽ sôi động theo. Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Phúc Đán sẽ tranh nhau gọi điện cho nhà họ Nhậm, đưa ra đủ điều kiện hấp dẫn để lôi kéo cha của Nhậm Tử Thao. Nhưng cuối cùng anh ấy chọn Thanh Hoa, từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời và cuối cùng định cư ở Mỹ. Giang Nam cúi đầu nhìn lại chiếc hộp cuộn lớn, bức ảnh một inch của chàng trai với gương mặt thanh tú và viên kẹo sữa vô u mà anh ấy đã tặng cô. 3 năm rồi, cô vẫn chưa nỡ ăn. Cô đóng nắp hộp lại. Ký ức thật không dễ chịu. Trái tim thiếu nữ à? Trái tim thiếu nữ. Giang Nam đã thay bức ảnh gia đình 3 người trong khung ảnh bằng bức cô chụp lúc 5 tuổi, khi cô ôm cổ mẹ, dựa trán còn chấm một điểm đỏ. Cô vuốt ve khung ảnh, ngón tay cái lướt qua chỗ mặt cô và mẹ áp sát nhau. Nhìn quanh một lượt, cô đặt khung ảnh bên cạnh con gấu bông trên bàn học. Rồi cô đứng dậy tiếp tục dọn dẹp phòng, dây buộc tóc, kẹp tóc, các phụ kiện khác được cất gọn. Những cuốn sách và bút mực vương vãi trên kệ cửa sổ được sắp xếp ngăn nắp. Nhìn tấm poster lớn của Lưu Xuyên Phong trên tường, Giang Nam chống cằm suy nghĩ. Slam Dunk thật sự là ký ức sâu sắc nhất của thế hệ 8X. Cô vẫn nhớ hồi đó mình rất đau đầu vì sao Slam Dunk lại có một kết thúc hơi tiếc nuối như vậy. Sau này lớn lên, cô mới hiểu rằng việc kết thúc ở thời điểm rực rỡ nhất, không vì danh tiếng hay lợi nhuận mà kéo dài lê thê. Điều này thật hiếm có và đáng quý, đúng là một kết thúc tuyệt vời. Cô kéo mạnh một cái, xé poster xuống. Tô Ngọc Cần ôm cân điện tử đúng lúc xuất hiện, ngạc nhiên nói. Ôi, sao con xé nó đi? Không phải con thích cái kiểu tóc vuốt nhọn của cậu ta lắm sao? Còn nói cậu ấy chơi bóng giỏi, không thèm để ý đến tiếng hét của các cô gái nhỏ, nói cậu ta đẹp trai. Mặc dù Tô Ngọc Cần không thấy cậu ta đẹp trai ở đâu, chỉ là một người trong bức tranh, nhưng bà quá hiểu con gái mình quý trọng. Anh chàng, này thế nào, phải biết rằng, con gái bà lười biếng đến mức không lau dọn đồ đạc, nhưng lại luôn cẩn thận lau tấm poster này. Giờ con không thích cậu ta nữa. Thế giờ con thích ai? Giang Nam vò tấm poster thành cục ném vào thùng rác, rồi cầm khăn lau bụi, vừa dọn dẹp vừa đùa với mẹ. Giờ con thích Sakuragi, anh ấy vừa hào sảng vừa ngây thơ, cao lớn vạm vỡ nhưng lại rất nhạy cảm. Khi gặp cô gái mình thích, anh ấy như một đứa trẻ chưa trưởng thành, rất trong sáng. Anh ấy cũng rất tập trung trên sân bóng, đặc biệt là lần đầu tiên gặp Lưu Xuyên Phong đã giơ nắm đấm, không thích là đấm luôn, thật bá đạo. Mẹ, đó gọi là sự đối lập dễ thương, mẹ hiểu chưa? Còn nghĩ Sakuragi mới là nhân vật thành công nhất dưới ngòi bút của Takehiko Inoue. Con cũng ngưỡng mộ những chàng trai như vậy hơn. Tô Ngọc Cần cười đáp lời, chà, con nít, hôm nay thích người này, mai lại thích người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tuổi của mẹ rồi, còn cái gì là thích với không thích, sống được là giỏi rồi. Bà dừng lại, rồi vội vàng nhấn mạnh thêm một câu. Nam Nam, mẹ nói cho con biết, thích giả thì được, nhưng không được thích thật, nhiệm vụ chính là thi đại học. Con xem Nhậm Tử, cách chương.